Đại đạo độc hành, chương 1750, đại đạo vô hối quy tiên nhân, góc truyện audio.com, nghe lời này, Lạc Ly vô cùng kích động, trong lòng chính là ấm áp, hắn nhìn về phía kiếm thần, nói. Tạ tạ, kiếm thần mỉm cười, thần kiếm cửu giai trong tay, nhoáng lên một cái, nói. Đây không phải có tạ lễ sao, có một kiếm này nơi tay, tất cả đều là đủ ta thích. Lạc Ly gật đầu, nói. Lần sau gặp mặt ta nhất định cho một cây tiên kiếm cửu giai nữa. Bên kia Khổ Hải lão nhân chính là nhếch miệng một cái, tiên kiếm cửu giai này, ngươi coi là rau cải trắng sao? Chính mình đau khổ tu luyện 20 vạn năm, cũng bất quá mới có hai cây tiên kiếm thất giai. Lạc Ly nghĩ nghĩ, hỏi, cái này, đại đạo vô hối phù này, truyền thế 7 tấm. Còn có nơi nào có thể lấy thêm một tấm nữa? Khổ Hải lão nhân thiếu chút nữa thở không lên hơi nói. Tiểu tử, ngươi nằm mơ sao? Đại đạo vô hối phù này, thượng môn nào được không phải xem như chí bảo bảo tồn, ngươi còn muốn được thêm một tấm nữa, nằm mơ. Kiếm thần cũng là nhíu mày một cái, nói. Lạc Ly, chàng còn cần. Lạc Ly gật đầu, nói. Phải, còn cần một tấm. Kiếm thần nhìn về phía nơi xa, giống như suy nghĩ, bất luận Lạc Ly muốn cái gì, nàng đều sẽ hỗ trợ Lạc Ly lấy được. Rất lâu nàng nói, ta nghĩ ra rồi, thật ra nói khó cũng không khó. Nghe nói năm ấy Vạn Kiếm Ma Tông từng được đến một tấm đại đạo vô hối phù, ở bên trong hình ảnh nghịch thần sư tổ truyền về tông môn, giống như thấy được một thứ giống như đại đạo vô hối phù. Lạc Ly lắc đầu nói, không cần đi, cái gọi là di tích Vạn Kiếm Tiên Tông là giả, căn bản là một cạm bẫy. Khổ Hải lão nhân nghe lời này, lắc đầu nói, Vạn Kiếm Tiên Tông cái gì, phi, bọn họ cũng đáng được gọi là tiên. Nhớ lấy, là Vạn Kiếm Ma Tông, mặt khác cái gọi là cạm bẫy, không có khả năng. Khai phát di tích Vạn Kiếm Tiên Tông này, chính là từ nghịch thần sư bá tông ta, Hạc Ảnh Thiên Tiên Tiêm Tinh Tông, nhận Vô Nguyệt Âm Dương Giáo, Nhất Phàm Đại Sư Ngũ Hành Đạo, Huyết Huyền Lão Nhân Thái Thượng Giáo, cùng Ngũ Đại Thiên Tiên chủ trì. Bọn họ đều đã chân thân hàng lâm, phía trên thiên tiên, bản thể căn bản không cách nào trở về tiên giới chúng ta. Năm đại tông môn chúng ta, sớm ở trong Đại Liên Minh Tiên Tần lực áp tạo hóa tông, trở thành người chân chính nắm trong tay Đại Liên Minh Tiên Tần. Năm đại thiên tiên bọn họ có thể nói là tiên giới chúng ta, người nổi bật bên trong thiên tiên, thậm chí có thể nói bọn họ chính là người lãnh đạo tương lai của Đại Liên Minh Tiên Tần, bọn họ nói phải thì là phải. Người không được nói bậy, phải tin tưởng bọn họ, bên trong di tích Vạn Kiếm Ma Tông này, khẳng định còn có đại đạo vô hối phù. Nghe Khổ Hải lão nhân nói như thế, Lạc Ly không khỏi gật đầu, hắn bức thiết cần đại đạo vô hối phù. Một cái là vì sư phụ chính mình, còn có một cái vì Mặc Yên Lam. Bất quá Lạc Ly vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Hình ảnh gì? Kiếm thần hồi đáp, chỗ di tích nào thật ra đã thăm dò không sai biệt lắm, chỉ có mấy nơi quan trọng không có mở ra. Trong đó còn có bảo khố tông môn Vạn Kiếm Ma Tông, bên trong vô số cấm chế, khó có thể phá giải, bất quá có người tài ba, sử dụng tiên thuật xem xét tình huống bên trong. Hình ảnh này chính là hình ảnh rất nhiều bảo vật bên trong, hình ảnh này vừa ra, lập tức rào động thiên hạ, dẫn tới ngũ đại thiên tiên, đều là chân thân tới nơi đó. Khổ Hải lão nhân cũng là nói, phải ai cũng không có nghĩ đến, Vạn Kiếm Ma Tông này, bên trong tông môn, thế mà có nhiều. Góc truyện audio.com, bảo bối như vậy, bất quá, ngẫm lại cũng chính thường, tông môn bọn họ là cùng liệt thiên kiếm phái ta có cùng nguồn gốc, cùng chúng ta cũng tranh đấu hàng ngàn vạn năm, di sản vô số, cái này cũng là bình thường. Kiếm thần nói, ta khẳng định thấy được đại đạo vô hối phù, bất quá bên trong bảo khố tông môn này, chân chính có giá trị vẫn là thiên tước ấn tiên tần. Lạc Ly nhíu mày hỏi, thiên tước ấn tiên tần, kiếm thần nói, đúng, chỉ cần ngươi có thiên tước ấn tiên tần này, là có thể kế thừa tước vị tiên tần. Chúng ta tra xét tư liệu quá khứ, tước vị tối cao của Vạn Kiếm Ma Tông chính là tiên tần đệ nhị đẳng Tự Tại Công, kế thừa tước vị tự động hạ xuống 3 bậc, vậy cũng là đệ ngũ đẳng Chí Tôn Hầu. Bằng không, năm đại thiên tiên này, là tuyệt đối sẽ không tới nơi đó. Khổ Hải lão nhân nói, phải, cũng chính là bảo bối này, lúc này mới dẫn tới năm đại thiên tiên hạ giới, tới nơi đó đoạt lấy bảo này. Thật ra bảo khố tông môn này, bọn họ tùy ý một người đều có thể phá giải, nhưng mà lại không ai dám phá giải, bởi vì bốn người khác đều là Hồ Thị Đam Đam. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đó là vì cái gì? Không phải nói tước vị tiên tần đã không có giá trị sao? Kiếm thần giải thích nói, khống chế tước vị tiên tần, là giúp đám khốn kiếp có tước vị tiên tần, vì địa vị chính mình, làm ra hành vi lũng đoạn. Như vậy tiện nghi cho tiên nhân có tước vị tiên tần này, dễ dàng nắm trong tay tiên giới. Muốn chân chính nắm trong tay tiên giới, phải có tước vị tiên tần. Tạo hóa tông mấy năm nay, đã bị liên minh ngũ phái chúng ta ở cao thấp nghị viện triệt để áp chế. Năm người bọn họ có thể nói chính là tiên giới, ít nhất là hạ tiên giới chúng ta đây. Người nắm trong tay trong tương lai, nhưng mà bên trong ngũ đại thiên tiên, chỉ có thể có một cá nhân có, cho nên tước vị tiên tần này cực kỳ quan trọng. Phải biết rằng đã ngàn vạn năm không có ban phát tước vị tiên tần, bọn họ tối cao bất quá là đệ thất đẳng Tiêu Diêu hầu, có thể được đến thiên tước ấn tiên tần này, tấn thăng đến đệ ngũ đẳng Chí Tôn hầu, cực kỳ quan trọng. Khổ Hải lão nhân cười nói, nếu giống như ngươi nói chỗ này là một cạm bẫy, vậy mục đích chính là diệt năm người bọn họ, ít nhất có thể khiến cho tiên giới đến tận đây quần long vô thù. Hỗn loạn ngàn năm, nói xong câu này, đột nhiên Khổ Hải lão nhân che miệng, ở trong miệng hắn phốc một tiếng. Phun ra một ngụm máu đen. Nguyên bản độc thương đã trị liệu hoàn tất lại là phát tác. Kiếm thần lập tức đi tới cứu trị, nhịn không được mắng nói. Khốn kiếp, nói đến cùng đều là đồng môn, thế mà hạ tuyệt tiên độc. Không được, tuyệt tiên độc này chỉ có trở lại tông môn. Thỉnh ra kim tiên lão tổ hàng lâm, mới có thể cứu trị. Nàng nhìn hướng Lạc Ly duỗi tay ra xuất ra một ngọc phù nói. Lạc Ly, đây là tín vật của ta, nghịch thần sư tổ siêu thoát chúng ta nội đấu phe phái, đại biểu cả liệt thiên kiếm phái. Hắn đối với ta cũng là 10 phần giao tình, chàng lấy tín vật của ta đi tìm hắn, nghĩ biện pháp được đại đạo vô hối phù, ta phải trở về cứu sư phụ. Lạc Ly gật đầu, nói, được, ta biết, kiếm thần lôi kéo Khổ Hải lão nhân, chính là phi độn dựng lên, trở về liệt thiên kiếm tông. Cách chương.